Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 9, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên dậy sớm làm đồ ăn sáng. Cô Gia Lệ vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Thiên liền cười rạng rỡ. Anh Diệp Thiên, anh đi thành môn về rồi à? Hôm qua lúc Diệp Thiên xuất phát đi thành môn, con nói với cô một tiếng. Ừ, mau ăn sáng đi rồi đến trường. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, đưa cho cô một cốc sữa tươi. Vừa ăn, cô Gia Lệ vừa hỏi Diệp Thiên đến thành môn làm gì. Diệp Thiên tìm đại một cái cớ để trả lời cho qua. Hai người cùng đến trường. Diệp Thiên nhắn một tin gửi cho Ngô Quảng Phú, bảo anh ta đến thùng lũng hoa chuẩn bị cho cậu một khu đất để trồng trọt. Ngô Quảng Phú lập tức trả lời tin nhắn, hứa sẽ đi làm luôn. Diệp Thiên hơi ngẩng đầu nhìn cô Gia Lệ ngồi bàn đầu, nghĩ đến ước mơ mà cô Gia Lệ nhắc đến tối hôm trước, cậu thầm thở dài. Xem ra phải nhanh chóng sắp xếp chuyện của Gia Lệ, sau đó mình mới có thể yên tâm đến thùng lũng hoa trồng cỏ ngần lần. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm sao để giải đường cho cô Gia Lệ. Đúng lúc này Bành Lượng ở bên cạnh đột nhiên sán tới với vẻ mặt thần bí. Diệp Thiên, từ hôm nay họp lớp, tôi đã hẹn một người rồi, đến lúc đó giới thiệu cho cậu làm quen nhé. Diệp Thiên nhíu mày, nói với vẻ khó hiểu. Họp lớp? Sao tôi không biết? Bành Lượng mỉm cười giải thích. Đây là quy định của lớp chúng ta từ năm lớp 10 rồi. Cứ mỗi ngày cuối tuần cùng trong tháng sẽ họp lớp. Quy định từ trước rồi, cậu mới đến đương nhiên là không biết. Diệp Thiên nhún vai rồi hỏi cậu một câu. Cậu định giới thiệu ai cho tôi thế? Bành Lượng lập tức hứng lên, nói với giọng đầy ẩn ý. Hi hi, đó là người mà tôi yêu thầm mấy năm đó. Là bạn cùng bàn hồi cấp 2 của tôi. Hôm qua cô ấy đồng ý sẽ cùng đi họp lớp với tôi. Diệp Thiên, không phải tôi chém gió. Tuy cô ấy không xinh bằng Tiếu Văn Nguyệt và Cổ Gia Lệ, nhưng tuyệt đối cũng thuộc dạng hot girl của lớp. Tôi định sau tối nay sẽ tỏ tình với cô ấy. Diệp Thiên nhìn bộ dạng hớn hở của Bành Lượng. Cậu cười nói, cậu tự tin là sẽ thành công sao? Chờ tối nay cậu đưa cô ấy đến tuổi tính. Cả một ngày chìm trong những tiết học khô khan tẻ nhạt, lúc tan học Diệp Thiên mới được Cố Gia Lệ gọi dậy. Anh Diệp Thiên, đi thôi, hôm nay họp lớp, chúng ta cùng đi ăn nhé. Cố Gia Lệ cười dịu dàng, chủ động khoác cánh tay Diệp Thiên. Cảnh tượng này khiến các bạn nam trong lớp đều âm thầm tức giận, vô cùng khó chịu. Âu Hạo Thần nắm chặt nắm đấm, cơn tức giận sục sôi. Những lần trước ở câu lạc bộ tán thủ, Diệp Thiên đã gây ảnh hưởng quá lớn cho cậu ta. Đến bây giờ cậu ta vẫn chưa có cơ hội lấy lại thể diện từ chỗ Diệp Thiên. Đỗ Gia Lệ đứng bên cạnh thấy biểu cảm của Âu Hạo Thần, vội vàng đi đến an ủi. Hạo Thần, đừng để ý cái tên đó. Cậu ta chỉ là biết chút võ vẽ, tứ chi phát triển ấy mà. Tiền ăn uống họp lớp hôm nay là Cố Gia Lệ trả cho cậu ta đó. Loại người như vậy căn bản không xứng để cậu coi trọng. Chờ sau khi tốt nghiệp, cậu và cậu ta rõ ràng là ở hai đẳng cấp khác nhau. Cậu ta có cố gắng hết sức thế nào cũng đâu thể sánh bằng cậu được. Sắc mặt Âu Hạo Thần sầm lại. Những chuyện này sao mà cậu ta không biết chứ? Với thành tích của cậu ta, sau khi học xong cấp 3, chắc chắn sẽ thi vào một trong những trường đại học trọng điểm của Hoa Hạ. Sau này tốt nghiệp đại học, học thành thành đạt, quản lý tập đoàn của bố cậu ta, thì cậu ta sẽ là tuổi trẻ tài cao, vượt xa những người đồng trang lứa. Diệp Thiên lấy gì để so sánh với cậu ta chứ? Nhưng nghĩ đến khi còn ở trường lại thua Diệp Thiên, trong lòng cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu. Địa điểm họp lớp tại nhà hàng Tam Thủy, ở bên cạnh trung tâm hội nghị Lư Thành. Những lần lớp 12A4 họp lớp đa phần đều đặt chỗ ở đây. Đỗ Dài Dài là người phụ trách, đã đặt xong xuôi hai phòng lớn ghép liền với nhau, thừa đủ chỗ cho 50 người. Cô Gia Lệ và Diệp Thiên đến nơi, còn mấy người bạn cũng chơi khá thân trong lớp với cô Gia Lệ đi đến. Diệp Thiên không thích những nơi như thế này lắm, thế là cậu chọn một chỗ ngồi trong góc. Nếu không phải vì cô Gia Lệ và Bành Lượng muốn đi, thì những kiểu họp lớp tẻ nhạt này chắc chắn cậu sẽ không đến. Bành Lượng ngồi bên cạnh Diệp Thiên, hai người nói chuyện được nửa tiếng thì điện thoại của Bành Đường reo lên. Alo, Thi Thi, cậu đến chưa? Được, giờ tớ xuống đón cậu. Cúp điện thoại, Bành Lượng nói với vẻ xúc động. Diệp Thiên, cô ấy đến rồi, tôi xuống đón cô ấy đây. Nói xong cậu ta đứng dậy, đi nhanh ra cửa. Vài phút sau thấy cậu ta đưa một bạn nữ đến. Cô gái trang điểm rất kỹ càng, ăn mặc thời trang, dáng người cao ráo cân đối, trông hơi có khí chất của chị Đại. Khuôn mặt của cô ta tuy không xinh bằng cô Gia Lệ, nhưng vẫn xinh hơn hẳn so với Đỗ Dài Dài, cũng là dạng hot girl hiếm có. Cô ta vừa bước vào, các bạn trong lớp liền reo hò lên. Bành Lượng dương dương đắc ý giới thiệu với mọi người: "Mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người nhé. Đây là Ngụy Thi Thi, là bạn ngồi cùng bàn năm cấp 2 với tôi." Ngụy Thi Thi cũng lên tiếng chào mọi người: "Hoan nghênh, hoan nghênh." Người đẹp thì không bao giờ bị từ chối. Các bạn nam trong lớp đều tươi cười chào đón. Sau đó Bành Lượng bảo Ngụy Thi Thi ngồi xuống, ngồi ngay bên cạnh Diệp Thiền. "Thi Thi, giới thiệu với cậu nhé. Đây là người anh em tốt của tớ, tên là Diệp Thiền." Bành Lượng chìa tay về phía Diệp Thiền, lúc cậu ta đến là đã nói qua với Thi Thi rồi. Muốn giới thiệu cho cô ta làm quen với một người bạn cực kỳ lợi hại. Đôi mắt long lanh của Ngụy Thi Thi nhìn sang Diệp Thiên Thiên. Diệp Thiên gật đầu mỉm cười với cô ta, coi như đã chào. Cô ta cũng lịch sự gật đầu, nhưng lại thầm nhìn Diệp Thiên từ đầu đến chân. Khi thấy dung mạo khôi ngô tuấn tú của Diệp Thiên, cô ta hơi sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên ăn mặc giản dị, từ sâu trong con mắt của cô ta lập tức lộ vẻ thất vọng. Hai mắt Ngụy Thi Thi hơi chớp, chỉ gật đầu với Diệp Thiên rồi quay người lại, trong lòng tràn đầy thất vọng. Hôm qua Bành Lượng mời cô ta tối nay đến tham gia họp lớp, cùng ăn uống với nhau, hơn nữa còn nói sẽ giới thiệu cho cô ta một người bạn vô cùng lợi hại. Cô ta vốn có chút thiện cảm với Bành Lượng, bây giờ nghe thấy Bành Lượng muốn giới thiệu một nhân vật lợi hại cho cô ta làm quen, cô ta càng thêm hy vọng. Hy vọng Bành Lượng có thể giới thiệu cho cô ta một nhân vật máu mặt có thực lực thực sự, có thể giúp gia đình cô ta thoát khỏi khó khăn lúc này. Nhưng bây giờ gặp mặt, Diệp Thiên tuy trông khôi ngô tuấn tú, đẹp trai hơn hẳn tất cả những người đàn ông mà cô ta từng gặp, nhưng bộ quần áo mặc trên người lại là những bộ đồ bán đầy vỉa hè. Trên người cậu không tìm thấy thứ nào đắt tiền cả, đến chiếc đồng hồ đeo tay cũng là vài chục tệ. Kiểu học sinh cấp 3 không có chút năng lực tài chính nào thế này thì làm gì có ra thế khủng, lợi hại kiểu gì chứ. Hình như nhận ra được vẻ mặt thay đổi của Ngụy Thi Thi, Bành Lượng vội vàng giải thích: "Thi Thi, Diệp Thiên lợi hại lắm đấy. Cậu biết ông thầy ác ma dạy toán của bọn tớ chứ? Diệp Thiên làm cho thầy đó khâm phục đến mức giờ Diệp Thiên ngủ trong tiết học của thầy ấy cũng chẳng sao. Với lại mấy hôm trước, đội karate của trường Nhất Trung Thành Môn đến giao lưu với câu lạc bộ tán thủ của trường tớ. Kết quả toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ tán thủ của trường tớ đều không phải đối thủ. Cuối cùng Diệp Thiên đứng ra một mình đánh cho tất cả đội karate ngã gục." Bành Lượng sợ Ngụy Thi Thi không tin, còn miêu tả cảnh tượng lúc đó một cách vô cùng sinh động. Ngụy Thi Thi giả vờ chú tâm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng lại căn bản không hề để ý. Cái gì mà giải được bài toán khó, đánh bại đội viên karate, những điều này đối với cô ta mà nói chẳng khác gì bọn trẻ con chơi đồ hàng, có gì đáng để khoe chứ. Ông nội của cô ta trước đây làm ở huyện, bố cô ta lại làm kinh doanh, nên cô ta khá là chững chạc, có cái nhìn thực tế về hiện trạng xã hội và những giá trị quan, chứ những chuyện mà Bành Lượng vừa nhắc đến đối với cô ta mà nói hết căn bản không có tác dụng gì cả. Thế mà cũng được gọi là lợi hại thì những người lợi hại trên thế giới này không đếm xuể mất. Nghĩ đến tình trạng gia đình cô ta đang phải đối mặt, trong lòng cô ta buồn vã nhưng lại không thể nói với Bành Lượng. Lẽ nào mình và Bành Lượng thực sự chỉ có thể đi đến mức độ này thôi sao? Người mình nên chọn không phải cậu ấy. Cô ta thầm thở dài. Từ hồi học cấp 2, cô ta đã có thiện cảm với Bành Lượng, cứ thế cho đến bây giờ chỉ vì hai người đều ngại nên chưa nói rõ. Trường Tam Trung mà cô ta học có một người công khai theo đuổi cô ta, điều kiện của đối phương tốt hơn Bành Lượng về mọi mặt, nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn chưa đưa ra lựa chọn. Cô ta cảm thấy bản thân vẫn nghiêng về phía Bành Lượng hơn. Nhưng dạo này gia đình cô ta có biến cố khiến cô ta trở tay không kịp. Đúng lúc Bành Lượng nói muốn đưa cô ta đến gặp một người lợi hại, cô ta ôm hy vọng cuối cùng. Nếu người mà Bành Lượng nói thực sự có năng lực, biết đâu nể mặt Bành Lượng mà sẽ giúp cô ta, và cô ta sẽ đồng ý làm bạn gái của Bành Lượng ngay. Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều vô vọng. Diệp Thiên, người mà được gọi cho là lợi hại, chỉ là một học sinh cấp 3 có chút bản lĩnh mà thôi. Cô ta khẽ thở dài. Cho dù có không muốn, nhưng cô ta vẫn không thể không đưa ra lựa chọn. Sau ngày hôm nay, có lẽ cô ta sẽ rời xa Bành Lượng đồng ý người đang theo đuổi kia. Nếu so sánh thì người theo đuổi kia của cô ta càng có khả năng giúp nhà cô ta giải quyết khó khăn hơn. Cảm nhận được thái độ của Thi Thi đối với bản thân có phần lạnh nhạt, Anh Lượng cảm thấy lo lắng nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Cậu ta đành ngồi im một bên, còn Diệp Thiên lại càng không để ý, chỉ cắm đầu ăn thức ăn ở trên bàn. Ăn được một lúc, đột nhiên có người gõ cửa. Đỗ Dài Dài đi ra mở cửa phòng. Một bạn nam mặc một bộ Armani đứng ngoài cửa, trong tay cầm một ly rượu. Lưu Hằng, là cậu à? Thấy có người đến, Đỗ Dài Dài vội vàng đứng né sang một bên. Bạn nam mặc bộ Armani gật đầu chào Đỗ Dài Dài, sau đó bước vào trong phòng, đi thẳng đến chỗ Âu Hạo Thần. Anh Âu, anh đến đây ăn, sao không nói với tôi một câu? Nếu không phải giám đốc nói với tôi, thì tôi còn không biết cơ. Nào, tôi mời anh một ly. Bạn nam kia tên là Lưu Hằng, bố cậu ta là ông chủ của nhà hàng này. Cậu ta có quen biết với Âu Hạo Thần. Là vì biết Âu Hạo Thần đến nên mới qua đây chúc rượu. Tiểu Hằng, chúng tôi họp lớp nên cũng không muốn làm phiền cậu. Nào, uống một ly. Âu Hạo Thần đứng lên cụng ly với Lưu Hằng rồi uống cạn. Các bạn cùng lớp ngồi bên cạnh đều thầm ngưỡng mộ, vô cùng khâm phục Âu Hạo Thần. Ở Lư Thành cho dù đi đến đâu, gần như đều gặp người quen của Âu Hạo Thần. Đến nhà hàng ăn cơm, đến con trai của ông chủ nhà hàng cũng chủ động đến chúc rượu. Đây mới chính là đại diện cho thân phận và địa vị. Thi Thi, sao cậu lại ở đây? Cậu ta không ngờ cô hoa khôi lớp mà cậu ta đang theo đuổi lại đến ăn ở nhà hàng của nhà cậu ta. Tớ đi cùng bạn đến. Biểu cảm của Ngụy Thi Thi hơi mất tự nhiên. Lưu Hằng chính là người có thực lực nhất ở trong trường đang theo đuổi cô ta. Bạn á? Ánh mắt Lưu Hằng sắc bén, nhìn cái là thấy Diệp Thiên và Bành Lượng đang ngồi bên cạnh Ngụy Thi Thi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Không biết là ai là bạn của Thi Thi? Tôi là bạn cùng lớp với Thi Thi. Nếu là bạn của cô ấy thì tôi đương nhiên cũng muốn làm quen và mời một ly. Bành Lượng thầm nhíu mày, trực giác đã khiến cậu ta cảm thấy mối quan hệ gì đó giữa Lưu Hằng và Ngụy Thi Thi. Cậu ta cũng luôn có tình cảm với Ngụy Thi Thi, nhưng lúc này đối diện với người theo đuổi Ngụy Thi Thi, cậu ta lại cảm thấy có hơi lép vế. Thân hình Lưu Hằng cao lớn, dung mạo người người, hơn nữa còn là con trai của chủ nhà hàng này. Tuy gia đình cậu ta cũng có điều kiện, nhưng rõ ràng không thể sánh được với Lưu Hằng. Cậu ta do dự một lúc rồi cắn răng đứng lên giơ ly rượu về phía Lưu Hằng. Chào cậu, tôi là Bành Lượng, là bạn của Thi Thi. Phùng dỡ hai lông mày của Lưu Hằng thoáng hiện vẻ coi thường, nhưng vẫn trả lời. Thì ra là Bành Lượng, lần đầu tiên gặp mặt, cạn ly nhé. Cậu ta giả vờ cạn ly với Bành Lượng, sau đó phớt lờ Bành Lượng và quay sang với Ngụy Thi Thi. Thi Thi, trước đây tớ nhiều lần mời cậu đến nhà hàng của nhà tớ ăn cơm, cậu đều từ chối. Đây là lần đầu tiên cậu đến với tư cách là chủ nhà, tớ nên tiếp đãi tử tế. Cậu ta nói xong cũng mặc kệ thái độ của người khác, bảo luôn nhân viên đưa thêm một ghế đến, rồi cậu ta ngồi giữa Diệp Thiên và Ngụy Thi Thi. Mọi người trong lớp 12A4 tuy có hơi bất mãn, nhưng vì thân phận của Lưu Hằng, cả nhà hàng này là của nhà cậu ta, còn thân quen với Âu Hạo Thần, ai dám nói cậu ta câu nào chứ. Sắc mặt của Bành Lượng trở nên vô cùng khó coi. Hôm nay vốn dĩ là cậu ta mời Ngụy Thi Thi đến, rồi lại hình như thành làm không công cho người khác, tự nhiên vô cớ lại xuất hiện Lưu Hằng ở đây. Diệp Thiền nhìn Lưu Hằng một cái, thầm lắc đầu. Lưu Hằng cho dù là ngoại hình hay gia thế đều hơn hẳn Bành Lượng. Nếu Lưu Hằng là tình địch của Bành Lượng thật, thì giấc mơ có người đẹp của Bành Lượng chỉ có nước tan biến mà thôi. Ngụy Thi Thi ngồi giữa Bành Lượng và Lưu Hằng, cười nói với Lưu Hằng rôm rả, còn đối với Bành Lượng chỉ là ứng phó cho qua, khiến Bành Lượng vô cùng chán. Bộ dạng lạnh lùng của Âu Hạo Thần thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với mấy bạn nữ. Đối với phong cách hành sự của Lưu Hằng thì cậu ta vô cùng hiểu rõ, cho nên Lưu Hằng đến ngồi đương nhiên cậu ta sẽ không có ý kiến gì. Lưu Hằng, chuyện đó thực sự cần cậu giúp tôi. Tớ nhất định sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng. Giữa lúc đó Ngụy Thi Thi có ghé vào tai Lưu Hằng nói thầm vài câu, sau đó cao giọng lên nói, kèm theo giọng nhờ cậy. Thi Thi, chuyện này cậu nên nói với tớ sớm mới đúng. Chuyện đơn giản như vậy, tớ chỉ cần nói một câu là xong. Nếu không được thì tớ sẽ bảo anh họ và bố tớ ra mặt. Lưu Hằng gật đầu, mặt đầy tự tin. Ngụy Thi Thi vừa nói với cậu ta về việc nhà cô ta gặp chuyện. Đối với cậu ta mà nói, đây không phải là chuyện to tát gì. với năng lực của cậu ta thì giải quyết vô cùng đơn giản. Thi Thi, có chuyện gì thế? Nói cho tớ được không? Biết đâu tớ có thể giúp cậu. Bành Lượng nghe thấy hai người nói chuyện liền vội vàng hỏi. Cậu ta cũng muốn thể hiện chứ không cam tâm lép vế Lưu Hằng. Nhưng Ngụy Thi Thi lại khẽ lắc đầu. Không cần đâu, chuyện này cậu không giúp được. Bành Lượng nghe thấy trong lòng càng dấy lên cảm giác thất bại. Ngụy Thi Thi nhờ Lưu Hằng giúp đỡ, lên tiếng nhờ cậy, nhưng lại không muốn nói gì với Bành Lượng. Rõ ràng trong lòng Ngụy Thi Thi, Lưu Hằng có tác dụng hơn cậu ta rất nhiều. Ngụy Thi Thi có thể cảm nhận được vẻ thất vọng của Bành Lượng, nhưng cô ta lại không giải thích gì nhiều. Chuyện mà cô ta gặp phải vô cùng khó nhằn. Người có gia cảnh bình thường như Bành Lượng căn bản không thể giải quyết nổi. Việc mà cô ta cần làm bây giờ là giữ chặt lấy Lưu Hằng, giúp gia đình vượt qua khó khăn này đã. Lưu Hằng nói chuyện với Ngụy Thi Thi vô cùng rôm rả, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía Bành Lượng, biểu cảm tỏ vẻ coi thường. Hừ, dựa vào cậu mà cũng đòi tranh người đẹp với tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu ta bây giờ hoàn toàn trong tư thái của một người chiến thắng và miệt thị Bành Lượng. Những người bạn cùng lớp đều cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngạo, ai nấy đều không nói nhiều nữa, chỉ cắm đầu vào ăn đồ ăn. Diệp Thiên lạnh lùng quan sát chứ không nhúng tay vào. Suy cho cùng chuyện này là chuyện tình cảm cá nhân của Bành Lượng, cậu can thiệp thì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu Bành Lượng thực sự cần thì đến lúc đó cậu ra tay cũng không muộn. Lưu Hằng đang nói chuyện say sưa với Ngụy Thi Thi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nhìn sang Âu Hạo Thần. Phải rồi anh Âu, anh họ tôi dạo này mới mở một quán bar ở khu Đông Thành. Tối nay rảnh thì có thể đưa các bạn học của anh qua đó chơi, đồ uống tôi bao hết. Câu nói này của cậu ta tuy chỉ nói với một mình Âu Hạo Thần, nhưng tất cả lớp đều nghe rõ mồn một. Việc học hành ôn tập của năm lớp 12 rất nặng, khiến áp lực bọn họ không ít. Nếu nhân cơ hội này được đến quán bar thư giãn thì cũng là một chuyện rất hay. Wow, Lưu Hằng, quán bar mà anh cậu mở có tên gì thế? Mấy bạn nữ bình thường hay thích đi bar không kìm được liền hỏi. Lưu Hằng mỉm cười đáp, tên là Phong Kỷ, không biết các cậu nghe thấy bao giờ chưa? Cậu ta nói như vẻ đang hỏi mọi người, nhưng trên mặt đã mang theo vẻ cao ngạo rồi. Phong Kỷ, đó chẳng phải là quán bar âm nhạc đang hot ở khu Đông Thành sao? Nghe nói là đại ca của khu Đông Thành là Lý Bác Lượng mở, đúng không? Nhiều bạn có mặt ở đây đều sống ở khu Đông Thành. Khi nghe thấy hai cái tên Phong Kỷ, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên. Khu Đông Thành dạo này mới mở một quán bar Phong Kỷ, có thể nói là đang vô cùng nổi tiếng. Cho dù là những người bình thường không hay đi bar cũng từng nghe qua. Những thanh niên trẻ đến khu Đông Thành chơi gần như đều sẽ lựa chọn đến quán bar Phong Kỵ. Bên trong quán bar Phong Kỵ, không gian tương đối sạch sẽ, hơn nữa chưa bao giờ có người dám gây chuyện. Điều này không có nghĩa là quán bar Phong Kỵ vô cùng đàng hoàng, mà là vì người mở quán bar Phong Kỵ này có lai lịch không hề đơn giản. Người đầu tư quán bar này là Lý Bác Lượng, đại ca của khu Đông Thành đó. Cả khu Đông Thành, Lý Bác Lượng nổi tiếng về việc nó đã nói là làm, không ai dám nhiều lời với anh ta. Từng có người không biết trời cao đất dày đến quán bar Phong Kỵ gây chuyện, cuối cùng bị Lý Bác Lượng cho người đánh gãy chân tay rồi ném ra khỏi quán bar. Đối phương không dám ho hề gì, còn đem số tiền cực khủng đến xin lỗi. Đủ thấy được sự hung tợn và sức ảnh hưởng khủng khiếp của Lý Bác Lượng ở khu Đông Thành này. Đây hẳn là nhân vật một tay che trời ở khu Đông Thành đó. Quan trọng nhất là ông chủ đứng trên Lý Bác Lượng là Ngô Quảng Phú của tập đoàn Thiên Phong. Tuy tập đoàn Thiên Phong đứng đầu Lư Thành, Ngô Quảng Phú lại là người liên tiếp trong nhiều năm giữ vững vị trí người giàu nhất Lư Thành. Nhưng con người anh ta thì ai cũng biết, đó là đại ca đứng đầu Lư Thành thực thụ. Nếu gây khó dễ với Lý Bác Lượng, vậy thì chẳng khác nào tuyên chiến với Ngô Quảng Phú, ai có thể gánh nổi hậu quả này chứ? Wow, Lưu Hằng, anh Lý là anh họ của cậu à? Các bạn nữ có mặt ở đó đều thốt lên, bọn họ tuy là những học sinh có thành tích xuất sắc, nhưng luôn sùng bái những nhân vật có máu mặt, có thể hô mưa gọi gió. Kiểu người mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến người khác rùng mình. Đây chính là nhân vật kẻ mạnh thực thụ ở trong mắt bọn họ. Ừ, tớ và anh Lượng chính là anh em họ. Lưu Hằng tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng nụ cười đắc ý nhếch lên từ khóe miệng lại không thể giấu được con mắt của Diệp Thiên. Nghe thấy Lưu Hằng là em trai của Lý Bác Lượng, mấy bạn nữ đều đứng ngồi không yên, chủ động đến ngồi bên cạnh Lưu Hằng. đến Đỗ Dài Dài cũng không kìm được nhìn sang phía Lưu Hằng. Cố Gia Lệ cũng thầm ngạc nhiên. Lưu Hằng là con trai chủ nhà hàng này, còn chưa đủ để các bạn nữ vây quanh. Những nhà hàng có quy mô như vậy thì ở Lư Thành cũng phải đến vài chục cái, bọn họ cùng lắm thì coi trọng Lưu Hằng hơn thôi. Nhưng khi nghe thấy Lý Bắc Lượng là anh họ của Lưu Hằng thì độ coi trọng đã hoàn toàn khác. Ngô Quảng Phú ở Lư Thành một tay che cả bầu trời, đàn em dưới trướng anh ta có ai mà là nhân vật tầm thường đâu. Ngụy Thi Thi nhìn thấy nhiều bạn cùng lớp của Bành Lượng đều đến vây quanh nịnh nọt Lưu Hằng, trong lòng một lần nữa khẳng định lựa chọn của bản thân. Lưu Hằng là em họ của Lý Bắc Lượng, mà Lý Bắc Lượng lại là đại ca của khu Đông Thành. Thể diện lớn như vậy thì việc giải quyết rắc rối của nhà cô ta chắc chắn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, nụ cười của cô ta dành cho Lưu Hằng lại càng tươi tắn hơn. Cho dù cô ta không thích Lưu Hằng nhưng vẫn mỉm cười với cậu ta. Lưu Hằng lập tức trở thành trung tâm của cả bữa tiệc. Bành Lượng chỉ có thể ngồi một góc, cúi đầu thở dài. Vốn dĩ cậu ta cảm thấy tuy gia cảnh của cậu ta không bằng Lưu Hằng nhưng ít nhất cũng có chút năng lực, chứ không phải kém xa. Nhưng bây giờ nghe Lý Bắc Lượng và Lưu Hằng là anh em họ, cậu ta hoàn toàn thất vọng. Trong bữa ăn, Ngụy Thi Thi đồng ý với Lưu Hằng tối nay cùng đi xem phim. Cậu ta vô cùng hứng khởi, đầy vẻ đắc ý. Các bạn lớp 12A4 đến chúc rượu, cậu ta cũng không ngừng rót rượu và uống cạn ly, vô cùng hào sảng. Soạt. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ăn đột nhiên bị kéo ra, mặt Đỗ Dai Dai hơi biến sắc. Đây là nhà hàng cao cấp, bình thường mà nói sẽ không có chuyện khách tự động mở cửa phòng mới đúng. Những người khác cũng cảm thấy khó chịu, đều nhìn ra phía cửa. Các bạn trong lớp 12A4 đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình thế phía cửa. Ngoài Diệp Thiên ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Một đám đô con mặt mày hung dữ đang đứng ở đó. Kẻ cầm đầu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, sắc mặt hơi trắng nhợt, nhìn là biết do tửu sắc quá độ. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Đỗ Dài Dài, sau đó nhìn thẳng về phía Ngụy Thi Thi, mang theo vẻ tham lam của dục vọng. Nhìn thấy người thanh niên, sắc mặt Ngụy Thi Thi tái nhợt, bất giác lùi về phía sau. Thi Thi, đến địa bàn của tôi ăn cơm mà cũng không nói với tôi một tiếng ư? Người thanh niên cầm đầu cười như không cười, thân sắc không hề có thiện ý. Toàn bộ mọi người trong bàn tiệc đều là học sinh, có mấy ai đã từng nhìn thấy những cảnh tượng xã hội này chứ? Có mấy người mạnh dạn định lên tiếng, nhìn thấy bọn đồ con mặt mày dữ tợn, thế là im lặng. Ngụy Thi Thi thực sự không ngờ người thanh niên này lại tìm đến tận đây. Mấy hôm trước, em trai cô ta có xích mích với người khác ở quán ăn đêm, còn đánh đối phương một trận. Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, ai ngờ người mà em trai cô ta đánh lại là con trai của nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm, cũng là người thanh niên trước mặt này đây, Lâm Vũ. Nhà cô ta đã đền không ít tiền, nhưng Lâm Vũ vẫn không buông tha. Sau khi nhìn thấy cô ta, ép cô ta đồng ý làm bạn gái của hắn mới cho qua chuyện này. Ngụy Thi Thi nhìn Lưu Hằng với con mắt bất lực, lúc này cô ta chỉ có thể dựa vào Lưu Hằng. Ồ, là hắn sao? Thi Thi, cậu yên tâm, cứ giao cho tớ giải quyết. Lưu Hằng nhìn Thi Thi bằng ánh mắt động viên rồi đứng lên. Cậu ta phong thái nghênh ngang, đã tưởng tượng ra cảnh dùng vài câu dọa nạt cho đối phương đi khỏi, sau đó được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Nhất là bên cạnh còn có cô Gia Lệ xinh đẹp như vậy, được thể hiện về mạng lưới quan hệ của bản thân trước mặt người đẹp, trong lòng cậu ta càng thêm hưng phấn. Lưu Hằng bá đạo đứng lên, giả vờ hỏi với giọng giang hồ. Người anh em, xưng hô thế nào nhỉ? Mày lai, mày mà cũng đòi gọi tao là người anh em. Lâm Vũ nhìn Lưu Hằng một cái, khuôn mặt tỏ rõ sự coi thường. Lưu Hằng cảm thấy tức giận, Lâm Vũ rõ ràng hoàn toàn không coi cậu ta ra gì. Cậu ta tức tối nói luôn. Tôi là Lưu Hằng, nhà hàng này là của nhà tôi, Lý Bắc Lượng ở khu Đông Thành là anh họ tôi, không biết tôi đã đủ tư cách chưa? Giọng nói của Lưu Hằng trở nên lạnh lùng, nói luôn con át chủ bài của bản thân ra. Lý Bắc Lượng. Lâm Vũ nghe thấy hơi nhíu mày. Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Vũ thay đổi, trong lòng Lưu Hằng đắc ý, thầm khen danh tiếng của anh họ Lý Bắc Lượng của cậu ta. Chỉ mới nói ra cái tên thôi mà mặt đối phương đã biến sắc rồi. Cậu ta chỉ chờ lát nữa nói ra vài câu để giải quyết chuyện cho Ngụy Thi Thi, như vậy sẽ không lo Ngụy Thi Thi không chịu khuất phục trước cậu ta. Ngày lên giường mây mưa sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngụy Thi Thi nhìn thấy biểu cảm của Lâm Vũ, cũng tưởng Lâm Vũ sợ Lý Bắc Lượng, trong lòng lập tức dấy lên tia hy vọng. Chỉ cần chuyện này được giải quyết, cô ta sẽ tình nguyện làm bạn gái của Lưu Hằng ngay. Những thành viên trong lớp 12A4 nhìn thấy Lưu Hằng vừa nhắc đến cái tên Lý Bác Lượng. Người thanh niên cầm đầu này liền không còn thái độ hống hách vừa rồi nữa. Ai nấy đều thầm ngưỡng mộ, đây chính là uy lực của danh tiếng. Đây mới là nhân vật có máu mặt thực sự. Chỉ riêng nói ra cái tên thôi đã có thể hoàn toàn khiến đối phương khuất phục. Lâm Vũ sững sờ một lúc mới quay ra, gương mặt nở nụ cười quái dị. Tao còn tưởng mày có lai lịch thế nào, lại dám nói chuyện với tao. Thì ra là em trai của Lý Bác Lượng. Mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Nghe cách nói của Lâm Vũ, sao không thấy giống như hắn đang sợ gì cả. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Lâm Vũ đột nhiên đi lên phía trước, tóm lấy cổ áo của Lưu Hằng, rồi nhổ một miếng nước bọt. Thằng khốn, cho dù là anh họ mày Lý Bác Lượng nói chuyện với tao, cũng phải khách sáo. Tao đến khu Đông Thành, hắn cũng phải nhường gái cho tao ngủ. Mày nghĩ mày lấy hắn ra dọa được tao ư? Lưu Hằng lập tức ngẩn người ra. Những người khác cũng bàng hoàng, đến ngay cả con trai tập đoàn như Âu Hạo Thần cũng cảm thấy không thể tin được. Mắt cô Gia Lệ hơi cụp xuống, cảm thấy kinh ngạc. Lý Bắc Lượng là nhân vật có cùng cấp bậc với Viên Phong, người mà Diệp Thiên mới đắc tội gần đây. Một người quản Bắc Thành, một người quản Đông Thành. Người thanh niên hồng hét này lại không coi Lý Bắc Lượng ra gì, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Lưu Hằng cảm thấy có hơi khó tin. Cậu ta run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho anh họ Lý Bắc Lượng của cậu ta. Là Tiêu Hằng à, tìm anh có việc gì? Phía đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói thẳng thắn. Anh họ, em gặp chút chuyện ở nhà hàng của em. Em nói em là em họ của anh, nhưng đối phương hình như không hề coi anh ra gì. Lưu Hằng mạnh dạn kể lại hết chuyện vừa rồi trước mặt tất cả mọi người. Dù sao Lý Bắc Lượng ở cả Lư Thành này cũng là một nhân vật khá có tiếng. Phía sau có ông lớn Ngô Quảng Phú chống lưng. Cậu ta khó mà tưởng tượng được là người nào lại dám không coi Lý Bắc Lượng ra gì. Cậu ta cảm thấy Lâm Vũ rất có thể đang phô trương thành thế. Cậu đưa điện thoại cho đối phương, anh muốn xem là ai lại dám không nể mặt Lý Bắc Lượng này. Giọng nói đó vô cùng nặng nề, rõ ràng là đã tức giận. Anh họ tôi bảo, anh nghe điện thoại. Lưu Hằng đưa điện thoại cho Lâm Vũ, nghe thấy cách nói của Lý Bắc Lượng trong lòng cậu ta lại có thêm hy vọng. Lâm Vũ dừng nghe điện thoại, sau đó hùng hổ nói. Là cậu Lượng à, tôi Lâm Vũ đây. Giờ tôi đang có việc, mà em họ cậu chạy đến trước mặt tôi ngáng đường, cậu nói xem nên làm thế nào. Ồ vậy sao, được. Vậy anh nói với nó, nếu nó còn đứng đấy không chịu đi, ăn nói linh tinh thì đừng trách tôi không nể tình. Thái độ của Lâm Vũ khiến mọi người đều cảm thấy không bình thường. Hắn trả lại điện thoại cho Lưu Hằng. Lưu Hằng chỉ nghe hai câu, mặt biến sắc rõ rệt. Cậu ta cúp điện thoại, rồi cúi người xuống trước mặt Lâm Vũ dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người. Anh Vũ, tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh, mong anh đừng trách tôi. Những lời tôi nói trước đó, anh cứ coi như gió thoảng qua tai là được. Khuôn mặt cậu ta lúc này tràn đầy sợ hãi, đâu còn chút khí phách lúc trước nữa. Lâm Vũ nói với vẻ giễu cợt. Giờ mày còn nhúng tay vào chuyện của tao và Ngụy Thi Thi nữa không? Cậu ta lắc đầu cười khổ nói. Anh Vũ, tôi và Ngụy Thi Thi chỉ là bạn bè bình thường. Anh tìm cô ấy có việc gì thì làm sao tôi dám can thiệp? Lâm Vũ cười lên như điên. Biết không dám rồi thì cút sang một bên. Mày là em họ của Lý Bắc Lượng, tao cũng không làm khó mày. Lưu Hằng ngoan ngoãn đứng sang một bên. Cậu ta không dám đối mặt với tất cả ánh mắt của mọi người, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Ngụy Thi Thi tràn đầy tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng Lưu Hằng là em họ của Lý Bắc Lượng có thể giải quyết được chuyện của nhà cô ta và Lâm Vũ, nhưng không ngờ năng lực của Lâm Vũ lại mạnh đến mức độ này, đến Lý Bắc Lượng cũng không dám đắc tội với hắn. Nhà cô ta đã đắc tội với một nhân vật như vậy thì còn đường sống nữa không? Thì thế, cô đã suy nghĩ 3-4 ngày rồi. Hôm nay nếu cô đã chủ động đến đây thì tôi đâu thể thả cô về được. Lâm Vũ cười hí hí. Ngụy Thi Thi đã như cá nằm trên thớt, không chạy thoát được nữa. Một người là con trai tập đoàn lớn như Âu Hạo Thần lúc này cũng im hơi lặng tiếng. Lý Bắc Lượng là nhân vật gì chứ? Đó là đại ca thế lực ngầm mà đến bố cậu ta cũng phải hai tay chúc rượu gọi một tiếng cậu Lượng. Còn người thanh niên này đến Lý Bắc Lượng cũng phải nề mặt thì cậu ta làm gì có gan đứng ra mà nói. Bọn cô Giai Lệ và Đỗ Dài Dài cũng im như thóc, nhìn khí thế hùng hồn của người thanh niên. Bây giờ ai cũng không giúp nổi Ngụy Thi Thi, và ai lại dám đứng ra giúp Ngụy Thi Thi đây? Đúng lúc này Bành Lượng ngồi bên cạnh bị Thi Thi im lặng nãy giờ đột nhiên đứng lên. Anh trai, Thi Thi có gì đắc tội với anh thì tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Anh còn cần gì cứ việc nói ra. Chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ làm cho anh. Mong anh bỏ qua cho cô ấy, được không? Bành Lượng hơi cúi người về phía Lâm Vũ. Vì Ngụy Thi Thi, cậu ta lần đầu tiên cúi đầu trước người khác. Ngụy Thi Thi nhìn Bành Lượng với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Bành Lượng lại đứng ra giúp cô ta vào đúng lúc này, trong lòng vô cùng cảm động. Lâm Vũ lại vô cùng lạnh lùng, căn bản không hề coi Bành Lượng ra gì. Mày là cái thá gì mà đòi thay cô ta? Không có việc của mày, cút ra một bên cho tao. Hắn đã nghe chán rồi, thế là khoát tay, định bảo bọn đàn em đến bắt Ngụy Thi Thi lại. Bành Lượng cắn răng đứng trước Ngụy Thi Thi bảo vệ, những người còn lại đều lùi ra xa, chỉ sợ liên lụy đến bản thân, đâu dám lại gần. Bành Lượng nhìn thấy tên đồ còn đến gần, cuối cùng cắn răng lên chắn trước người Ngụy Thi Thi. Cậu ta hạ quyết tâm cho dù bị đánh tơi tả thì cậu ta cũng không thể để cho Ngụy Thi Thi bị đối phương bắt đi đơn giản như vậy được. Trong mắt tên đồ còn lóe lên tia sắc lạnh, đối với người chuyên đánh đấm như bọn chúng, nếu muốn đánh một học sinh cấp 3 như Bành Lượng thì một người đánh 10 người cũng vô cùng đơn giản. Đúng lúc Bành Lượng chuẩn bị ra tay với tên đồ con, một giọng nói vang khắp căn phòng. Bắt người trước mặt tôi, ai cho anh cái dũng khí đó? Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Lâm Vũ đang trong tình thế áp đảo, đến Lý Bắc Lượng mà hắn cũng coi thường, khi thế hừng hực lại vô địch, vô cùng đáng sợ. Lúc này lại có người dám đứng ra lên tiếng, hơn nữa cách nói còn hống hách như vậy. Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Diệp Thiên ngồi trong một góc, một tay cầm đũa còn đang gắp thức ăn vào bát. Nhưng mọi người đều có thể khẳng định câu nói này chắc chắn là do Diệp Thiên nói. Anh Diệp Thiên! Cô Gia Lệ cảm thấy hơi khó hiểu. Buổi tối hôm đó ở phố Ba, Diệp Thiên đã vì cô mà đắc tội với Viên Phong, bị dạy cho một bài học rồi. Đáng ra Diệp Thiên nên có ám ảnh mới đúng. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại hình như không biết hối cải vậy, dám chủ động vờ chuyện vào mình. Cái tên này lại đang muốn chết sao? Đỗ Gia Gia nhìn thấy Diệp Thiên lên tiếng, ban đầu đứng hình, sau đó là hồ hởi trong lòng. Âu Hạo Thần cũng cười khẩy, lắc đầu với vẻ coi thường. Lúc này rồi cậu ta còn chỉ có thể đứng một bên để xem, tránh bị liên lụy. Diệp Thiên lại chủ động gây chuyện, rõ ràng không biết tự lượng sức mình. Cậu ta biết Diệp Thiên giỏi võ, nhưng đối phó với đội karate còn được. Chứ nếu dùng nắm đấm với Lâm Vũ, một người có lai lịch còn khủng hơn cả Lý Bắc Lượng thì chỉ có là đồ ngu. Hạng người khủng khiếp hơn cả Lý Bắc Lượng thì làm gì có chuyện lường thiện. Biết đầu đối phương chỉ cần nói một câu, hơn 10 họng súng sẽ cùng lúc chĩa đến. Lúc đó có giỏi võ đến đâu, tốc độ nhanh đến mấy, liệu có địch nổi tốc độ của đạn không? Diệp Thiên. Bành Lượng cũng không dám tin, trong tình huống này Diệp Thiên lại lựa chọn đứng ra giúp cậu ta. Là mày vừa nói đấy ư? Hai mắt Lâm Vũ nhào lại, xa sầm mặt. Cả Lư Thành này cho dù là đại ca của 4 khu Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không dám nói với hắn như vậy. Ai nấy đều phải lễ phép với hắn, vì bất kỳ ai đều sợ đắc tội với bố hắn. Bố hắn chính là đàn em thân cận nhất của Ngô Quảng Phú, địa vị vô cùng cao. Nhưng bây giờ một thằng khốn nhìn bộ dạng như học sinh cấp 3 lại ăn nói sức sược, vừa mở mồm đã hứng hách, khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Diệp Thiên ngồi nghiêng về phía hắn, hắn lại rất muốn biết thằng khốn ăn nói hống hách này rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy khuôn mặt nghiêng này có hơi quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Thằng khốn, tao mới là tò mò, ai cho mày dũng khí để mày nói chuyện với tao như vậy? Tao không cần biết mày là ai, nhưng bây giờ mày làm tao rất không vui. Nếu mày quỳ xuống xin lỗi ngay bây giờ, tao có thể từ bi bỏ qua cho mày. Nếu mày không quỳ, vậy thì tao. Lâm Vũ khoanh hai tay trước ngực, đang định kéo một chiếc ghế lại để ngồi, chờ Diệp Thiên quỳ trước mặt hắn xin tha thứ. Nhưng đúng lúc này Diệp Thiên đột nhiên quay đầu sang, cuối cùng hắn đã nhìn rõ được khuôn mặt của Diệp Thiên. Ngay lập tức, vẻ hống hách trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sắc mặt tái nhợt. Câu nói đang nói dở bị mắc nghẹn, không thể nói ra thành lời. Hắn như thể nhìn thấy một người vô cùng khủng khiếp trên thế giới này vậy. Hắn há hốc mồm, xin nữa thì sợ đến mất hồn. Cậu. Mồ hôi lạnh cứ thế túa ra trên mặt hắn, trong lòng Lâm Vũ lập tức tràn đầy sợ hãi. Tối hôm kia tại Sơn Trang Hồng Diệp, Vì bố hắn nên hắn cũng được xuất hiện ở trong phòng họp. Hồng Phi là người được Từ Uyên Đình mời đến. Đó là một nhân vật vô cùng lợi hại, phi đao giết người. Đến cầm súng cũng không làm gì được hắn. Một mình hắn áp đảo toàn bộ người của Ngô Quảng Phú, gần như ép Ngô Quảng Phú đến đường cùng. Đúng lúc hắn tưởng thời đại của Ngô Quảng Phú đã hết thì Diệp Thiền xuất hiện. Và chỉ trong vài giây, một cao thủ thời đại như Hồng Phi bị giết trong tích tắc, chết một cách bất đắc kỳ tử. Diệp Thiên còn đánh vào không trung một trường, khiến chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch vỡ vụn. Ông lớn thành phố Phán là Từ Uyên Đình sợ đến mất mật. Cảnh tượng đó đúng là hắn có nằm mơ cũng không dám tin. Sau vụ đó, hắn hỏi bố hắn về thân phận của Diệp Thiên, mới biết được Diệp Thiên mới là ông chủ thực sự. Đến Ngô Quảng Phú đều phải làm việc cho Diệp Thiên. Sau lần đó hắn liền ghi nhớ kỹ dung mạo của Diệp Thiên, chỉ sợ không may đắc tội với Diệp Thiên. Nhưng cho dù thế nào, hắn vẫn không thể ngờ lúc này Diệp Thiên lại ngồi ngay đối diện với hắn. Hai mắt Diệp Thiên lướt đến, không mang theo chút tình cảm nào. Cậu lạnh lùng hỏi: "Nếu tôi không quỳ, anh định làm gì tôi?" Mặt mày Lâm Vũ tái nhợt, hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Cậu Thiên, tôi không biết cậu ở đây. Xin cậu tha cho tôi với." Không một ai biết trong lòng Lâm Vũ lúc này đang chịu đựng áp lực khủng khiếp đến mức nào. Tuy Diệp Thiên trông còn rất trẻ, kém hắn mấy tuổi liền, nhưng tâm tính quả quyết giữa sự sống và cái chết không bao giờ chùn bước. Cái sát khi đó, đến hắn đứng bên cạnh xem cũng đều run sợ. Lúc này đối với hắn, đối diện với Diệp Thiên, cảm giác sợ hãi đó gần như khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ việc đứng vững thôi, hắn đã phải dốc hết sức lực rồi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lâm Vũ, khẩu khí hông hách trước đó đều trở nên vô cùng cung kính, thậm chí còn mang vẻ cầu xin. Mọi người trong phòng ăn đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Âu Hạo Thần và Đỗ Dài Dài. Hy vọng Diệp Thiên bị Lâm Vũ sỉ nhục trong một trận thì lúc này đều trố mắt nhìn với vẻ không dám tin. Lâm Vũ là người mà có thể trấn áp được cả Lý Bác Lượng, lai lịch diều khủng, nhưng vì sao khi đối diện với một người xuất thân từ nông thôn như Diệp Thiên lại sợ đến mức mặt mày tái mét như vậy chứ? Mọi người đều nhận ra Diệp Thiên ở câu lạc bộ tán thủ một mình đánh bại cả đội karate của trường Nhất Trung ở Thành Môn. Có lẽ Lâm Vũ đã từng bị Diệp Thiên đánh nên mới sợ nắm đấm của Diệp Thiên đến vậy. Suy nghĩ này chỉ là thoáng qua trong đầu bọn họ, nhưng sau đó lại bị xóa tan. Người như Lâm Vũ, đến Lý Bác Lượng hắn cũng không sợ, lại đi sợ nắm đấm của người khác. Chỉ riêng bọn đàn em của hắn gộp lại, mỗi người một tay, lại không sợ đánh nổi Diệp Thiên sao? Dựa vào đâu phải sợ Diệp Thiên chứ? Bành Lượng ngơ ngác khó hiểu, cậu ta vốn tưởng bản thân khó tránh khỏi bị tần một trận tơi bời. Kết quả Diệp Thiên chỉ nói một câu lại khiến đối phương sợ mất mật đến vậy. "Ồ, anh biết tôi." Diệp Thiên gắp thức ăn vào miệng, vẫn mải mê ăn, nói giọng không được rõ ràng hẳn. Lâm Vũ sợ hãi nói: "Tôi là con trai của Lâm Hổ. Tối qua được chứng kiến khí phách của cậu Thiên trong phòng học, thực sự là vinh hạnh của tôi." Diệp Thiên nuốt thức ăn, vừa nghĩ vừa nói: "Lâm Hổ, bố anh là A Hổ." Lâm Vũ vội vàng gật đầu. Bố hắn chính là Lâm Hổ, là đàn em thân cận nhất dưới trướng, là tài xế toàn thời gian của Ngô Quảng Phú, là người có địa vị cao chỉ đứng sau Ngô Quảng Phú. Đây cũng chính là lý do Lý Bác Lượng kiêng nể Lâm Vũ đến vậy. "Nếu anh biết tôi thì tôi cũng không nói nhiều nữa." Diệp Thiên chỉ vào Ngụy Thi Thi và Bành Lượng: "Tôi không cần biết giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm cô ấy rốt cuộc đã đắc tội gì với anh. Cô ấy là bạn gái của bạn tôi, anh biết nên làm thế nào rồi chứ?" Diệp Thiên dừng nhìn tới, khiến cơ thể của Lâm Vũ như bị sét đánh, đầu gật lìa lịa như gà mổ thóc. "Cậu Thiên, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cậu tha lỗi cho tôi, sau này gặp phải em dâu, à không, gặp phải thím, tôi nhất định sẽ đi đường vòng, không dám mạo phạm." Hắn không còn chút bộ dạng hống hách của một cậu chủ nữa, lúc này đang cầu xin Diệp Thiên với vẻ vô cùng đáng thương. Hắn nghe thấy Ngụy Thi Thi là bạn gái của bạn Diệp Thiên, liền sợ hết hồn, thậm chí còn gọi Ngụy Thi Thi là thím luôn. Một câu nói của Diệp Thiên lại có thể nắm giữ tính mạng của bố hắn, thậm chí là của cả Ngô Quảng Phú, và chỉ một cái tát thôi là có thể khiến hắn chết ngay tức khắc. Hắn làm sao mà không sợ được? Đến Hồng Phi là một cao thủ võ cổ truyền không biết sợ súng, có thể giết người chỉ trong giây lát mà cũng bị Diệp Thiên giết trong tích tắc, thì hắn là cái gì? Ngụy Thi Thi cảm giác như đang mơ, vừa rồi còn đối mặt với tuyệt vọng, cảm thấy không ai có thể giúp được cô ta nữa. Nhưng khó khăn mà cô ta đang gặp phải lại chỉ cần một vài câu nói của Diệt Thiên đã giải quyết xong xuôi. Thế mà cô ta trước đó còn cảm thấy Diệt Thiên vô cùng bình thường, không có bản lĩnh gì hết. Nhưng lúc này cô ta chỉ cảm thấy bản thân đúng là có mắt như mù, không biết nhìn người, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Con trai của Lâm Hổ, tôi nhớ anh rồi. Tôi nhắc nhở anh lần cuối, sau này những chuyện ức hiếp người khác, tốt nhất anh đừng có dây vào. Nếu để tôi biết được thì chắc anh biết hậu quả sẽ thế nào. Diệp Thiên lại rời một bát cơm nữa. Bây giờ thì anh đưa người của anh cút khỏi đây cho tôi. Diệp Thiên nói xong, Lâm Vũ như thể được thoát tội chết, miệng cười nịnh nọt. Cuối người đi lùi ra khỏi phòng ăn, hắn đưa đàn em rời khỏi đó một cách thê thảm. Cái nơi này hắn không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh vô tình đó của Diệp Thiên, hắn chỉ cảm thấy khiếp sợ thấu tim gan. Lâm Vũ đưa người đi khỏi, cả phòng ăn chìm trong im lặng. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Diệp Thiên mà không nói nổi lời nào. Âu Hạo Thần và Đỗ Gia Giai cùng nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Lâm Vũ rõ ràng lai lịch lớn như vậy, gia cảnh cũng khủng khiếp, đến Lý Bắc Lượng cũng không dám đắc tội. Nhưng một nhân vật lớn như vậy lại ngoan ngoãn cùn cút đưa đàn em đi khỏi đây chỉ vì hai ba câu nói của Diệp Thiên. Bọn họ khó mà tưởng tượng được rốt cuộc là thân phận khủng khiếp đến mức nào lại có thể làm được như thế. Âu Hạo Thần nhíu mày, cậu ta đột nhiên cảm thấy bản thân hình như đã phạm một sai lầm không đáng có. Cậu ta hình như ngay từ ban đầu đã đánh giá thấp Diệp Thiên hoặc đã nhìn nhầm Diệp Thiên rồi. Chỉ cần hai ba câu đã đuổi được Lâm Vũ mà đến Lý Bắc Lượng cũng phải kiêng nể. Người như vậy nếu là học sinh đến từ nông thôn thì e rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin. Sang mặt Đỗ Dài Dài hơi tái, nghĩ đến những xích mích trước đây giữa cô ta với Diệp Thiên là cô ta lại cảm thấy sợ hãi. Nếu Diệp Thiên để bụng những chuyện đó thì Lâm Vũ hoặc Lý Bạc Lượng nói với bọn chúng một tiếng thì cô ta chẳng phải là chết mà không biết vì sao bản thân lại chết ư. Những bạn cùng lớp còn lại ai nấy đều há hốc mồm, còn chưa kịp hoàn hồn lại vì sự thay đổi quá nhanh này. Cả phòng ăn im phăng phắc. Một lúc sau Bành Lượng mới e dè lên tiếng. Diệp Thiên, tên kia bị cậu đuổi đi thật rồi sao? Ôi má ơi, sao hắn lại dựa cậu thế nhỉ? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên, đều muốn biết lý do đó. Chuyện này có gì đâu, cậu không phải tỏ vẻ kinh ngạc quá lên như thế. Diệp Thiên cười nói, chỉ là tôi vô tình quen với bố anh ta. Nếu tôi nói cho bố anh ta biết những chuyện làm bậy của anh ta sẽ bị chỉnh đốn một trận, cho nên mới sợ tôi thế thôi. Bành Lượng hơi ngây người, lúc này mới hiểu ra đầu óc cậu ta khá đơn giản chứ không nghĩ nhiều, cho nên tin luôn lời nói của Diệp Thiên. Những bạn khác cùng lớp chưa va chạm xã hội đều cũng gật gù, nghĩ là thật. Chỉ có những người hiểu biết rộng như Âu Hạo Thần và Đỗ Dài Dài trong lòng lại có suy nghĩ khác. Ánh mắt Ngụy Thi Thi hơi chớp, cô ta đương nhiên cũng không tin mấy lời nói vừa rồi của Diệp Thiên. Cái gì mà quen với bố của Lâm Vũ? Điều này có khi là thật, nhưng nếu nói có thể khiến Lâm Vũ sợ mất hồn, quay đầu bỏ chạy mất dạng như vừa rồi thì chắc chắn không thể nào. Cho dù có đúng là nguyên nhân kia thật, vậy thì Diệp Thiên có thể quen với bố của Lâm Vũ cũng có nghĩa là Diệp Thiên tuyệt đối có năng lực khủng đến mức khó mà tưởng tượng. Cho dù là suy đoán nào đi nữa, đều nói lên Diệp Thiên là một nhân vật máu mặt ẩn mình. Cô ta vô cùng kính nể và khâm phục Diệp Thiên. Nghĩ đến mối quan hệ tốt của Bành Lượng và Diệp Thiên, cô ta lập tức thay đổi thái độ. Cả bữa cơm sau đó cô ta đều nhiệt tình niềm nở với Bành Lượng, khiến trong lòng Bành Lượng mừng rơn. Diệp Thiên biết thái độ của Ngụy Thi Thi thay đổi là vì cậu, nhưng cậu không hề nói ra suy nghĩ gì cả. Nếu vì chuyện cậu ra mặt hôm nay có thể khiến Bành Lượng có được người đẹp thì cậu có gì mà không vui chứ. Còn những bạn cùng lớp lúc trước đều tránh xa Diệp Thiên, thậm chí còn ngứa mắt với những tác phong dị lập của Diệp Thiên. Nhưng hôm nay không ít người cũng đều chủ động đến mời rượu cậu. Dù sao uy thế của Diệp Thiên khi chỉ dùng vài câu đã đuổi được Lâm Vũ đi, mọi người đều rõ cả, ai dám coi thường chứ. Giữ mối quan hệ tốt với Diệp Thiên chắc chắn sẽ không có hại cho bọn họ sau này. Còn Đỗ Dai Dai và Âu Hạo Thần lại trở nên trầm lặng hơn. Cả bữa ăn Đỗ Dai Dai không còn dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Thiên nữa. Buổi họp lớp kết thúc, Diệp Thiên và Cố Gia Lệ cùng nhau về nhà. Trên đường về, Cố Gia Lệ đột nhiên dừng bước, quay sang hỏi Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, cái tên Lâm Vũ đó vì sao lại sợ anh thế? Em nghĩ chắc không phải lý do mà anh nói đâu nhỉ? Diệp Thiên mỉm cười, cậu biết cô bé này từ nhỏ đã thông minh, chắc chắn sẽ không tin mấy lời nói đó của cậu. Cậu vặn cổ tay, nắm đấm phát ra tiếng răng rắc. Đúng là không phải lý do đó. Lý do thực sự chính là anh ta sợ nắm đấm của anh. Cô Gia Lệ cầu mày, vẫn thấy không tin lắm. Anh Diệp Thiên, người như Lâm Vũ đến Lý Bắc Lượng mà anh ta còn không sợ. Phía dưới chắc chắn có không ít đàn em giỏi đánh đấm. Sao anh ta lại sợ nắm đấm của anh đến mức độ này chứ? Diệp Thiên xoa đầu cô Gia Lệ, quay người nhìn về phía xa xăm, từ từ nói. Gia Lệ à, thế giới này có rất nhiều thứ mà em không tưởng tượng nổi đâu. Nếu nắm đấm của một người mạnh đến mức có thể hủy hoại được tất cả, vậy thì có gì mà không sợ nó chứ? Cô Gia Lệ gật đầu như vẻ đã hiểu. Cô không hỏi tiếp nữa, nhưng cô vẫn không hiểu nắm đấm của một người có lợi hại đến đâu, cũng làm sao có thể đánh bại cả thế giới được xây dựng bằng tiền tài và quyền lực này, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Trong một căn biệt thự vô cùng xa hoa, rộng gần 1000 mét vuông ở thành phố Sương Nam, tỉnh Cáng Tây, một người trung niên mặc vest đi giày da, sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm, đang ngồi dựa trên chiếc ghế dài ở trong vườn, khẽ thở dài. Bên cạnh ông ta là một cô gái mặc vẻ đẹp cổ điển, dáng người thướt tha. Nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông trung niên, cô gái lập tức lên tiếng hỏi. Bố sao thế ạ? Bố có tâm sự gì ư? Người trung niên đứng lên với vẻ mặt áy náy. Nhược Yên, hiếm mới có dịp con về thăm bố, nhưng bố lại để con nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó này, thực sự đã làm con khó chịu rồi. Cô gái bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng bóp vai cho người trung niên. Bố, trước đây khi em gái mất tích, bố mới buồn bã như vậy. Sau giờ tìm thấy em gái rồi, còn có thành tựu người người như vậy, mọi người đều biết đến, mà bố lại vẫn thở dài buồn bã. Người trung niên nghĩ đến hai cô con gái đều có thành tựu hơn người, mỗi người đều tỏa sáng ở các lĩnh vực khác nhau, ai ai cũng biết. Ông ta cảm thấy vô cùng an ủi, nhưng nghĩ đến lời hứa mà ông ta hứa vào nửa năm trước, lập tức sắc mặt trở nên xa xầm đi nhiều. Nhược Yên, chuyện bố đang lo nghĩ là liên quan đến em gái của con. 2 năm trước nó bị mù, nhân lúc chúng ta không để ý liền bỏ nhà đi mất tích. Nhưng nửa năm trước, một cậu thiếu niên đã đưa nó về, hơn nữa còn để lại loại thuốc kỳ diệu chữa khỏi được mắt cho nó. Lúc đó bố thấy em gái còn trở về, trong lòng vui mừng, trong xúc động, đã nói sau này sẽ gả em gái của con cho cậu thiếu niên đó. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó bố thực sự đã quá vội vàng rồi. Cậu thiếu niên đó tuy là ân nhân cứu mạng của em gái con, còn chữa khỏi 2 mắt của nó, có ơn lớn với nhà chúng ta, nhưng ân tình không phải là chuyện tình cảm. Bố không hề biết gì về cậu thiếu niên này lại mạo muội hứa gả em gái con cho cậu ta, thực sự là không hay. Cậu thiếu niên đó tuy rất khôi ngô tuấn tú, khí phách phi phàm, nhưng ăn mặc khá bẩn hàn, chắc gia cảnh cũng không ra làm sao. Với sức ảnh hưởng của em gái con đối với cả Hoa Hạ ngày nay, sau này chồng nó y nhất cũng phải là con nhà giàu có, hoặc là con nhà quản chức, chứ người bình thường không xứng được với nó. Người trung niên nói đến đây lại thở dài. Nhưng con cũng biết, bố xưa này đã nói là làm, câu nói này đã nói ra thì làm sao có thể rút lại, cho nên bố mới buồn chán vì chuyện này. Cô gái cuối cùng đã hiểu rõ buồn bã của bố mình, cô ta nghĩ một lúc rồi nói. Bố, chuyện này cũng không có gì phải buồn cả, bố cứ giao cho con. Bố nói cho con biết cậu ta ở đâu, con sẽ đi tìm cậu ta. Cậu ta đưa em gái con về, lại chữa khỏi mắt cho nó, đương nhiên là có ơn với nhà chúng ta. Con sẽ đưa cho cậu ta 10 triệu tệ, bảo cậu ta xóa bỏ hôn ước với em gái con là được. Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng bình thản, nhưng lại lộ vẻ độc đoán, dường như đã ngồi trên đỉnh cao lâu rồi, căn bản không còn coi người bình thường ra gì nữa. Người trung niên cau mày khẽ lắc đầu. Bố chỉ biết cậu ta ở trong Tỉnh Xuyên, còn ở đâu thì bố không rõ. Thậm chí cậu ta còn không để lại tên tuổi, chỉ có tấm ảnh này lúc trước được cắt ra từ camera trong căn biệt thự nhà chúng ta. Người trung niên vừa nói vừa lấy một bức ảnh hơi mờ về cậu thiếu niên từ trong áo ra. Và đó lại chính là Diệp Thiên. Cô gái cầm lấy tấm ảnh nhìn một lúc, trong lòng đã có tính toán. Bố, chuyện này cứ giao cho con. Môn phái chúng con có qua lại với nhà họ Hàn ở Tỉnh Xuyên. để nhà họ Hàn giúp chúng ta tìm người ở tỉnh Xuyên chắc là không khó đâu. Người trung niên nghe thấy liền vui mừng nói, thật không? Còn có thể tìm đến nhà họ Hàn ở tỉnh Xuyên được ư? Vậy thì tốt quá, có nhà họ Hàn ra tay thì không có chuyện họ không tìm được người ở tỉnh Xuyên. Vậy chuyện này phiền còn đi một chuyến vậy. Cô gái mỉm cười gật đầu. Dạo này trong môn phái đều đang bận chuẩn bị chuyện hội võ Xuyên Kiềm, còn không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ đến tỉnh Xuyên một chuyến, coi như đi thư giãn. Người trung niên đã hoàn toàn yên tâm, chuyện này có con gái đích thân giải quyết còn yên tâm hơn cả để ông ta tự đi. Ông ta cũng không phải chịu mang tiếng không giữ lời hứa. Nhà họ Hàn ở thành Môn, tỉnh Xuyên hôm nay đón một vị khách quý. Gia chủ nhà họ Hàn là Hàn Phong đích thân ra cửa tiếp đón. Phía ngoài cửa chính nhà họ Hàn, một cô gái yêu kiều thướt tha đang đứng ở đó, đôi mắt như mặt hồ mùa thu. Ánh mắt của những bảo vệ gác cửa nhà họ Hàn đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Bên cạnh cô gái trẻ này là một người thanh niên mang vẻ ngạo mạn, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ. Dường như đến nhà họ Hàn được coi là gia tộc đứng đầu tỉnh Xuyên cũng không vừa mắt cậu ta. Hai người đều mặc áo dài màu xanh sọc trắng, trên ngực có dấu in hình ngọn lửa. Thì ra là khách của Tam Tuyệt Môn. Hàn Phong rất vinh hạnh được đón tiếp. Hàn Phong nhìn thấy hai người này, lập tức chắp tay quyền, vô cùng khách sáo. Người thanh niên không nhúc nhích gì, chỉ hơi gật đầu, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Cô gái thì chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói, chú Hàn, tôi là Kỷ Nhược Yên của Tam Tuyệt Môn, đây là sư huynh của tôi tên là Liêu Như Thành, lần này mạo muội ghé tới, mong chú Hàn thông cảm. Kỷ Nhược Yên. Hàn Uyển đứng bên cạnh, nghe thấy cái tên này lập tức ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Kỷ Nhược Yên trong Tư Mỹ, một trong những người trẻ tuổi tài cao trong giới võ thuật Hoa Hạ hiện nay mà bố cô ta vừa mới kể cho Diệp Thiên hôm qua sao? Cô ta thầm kinh ngạc, nhìn Kỷ Nhược Yên từ đầu đến chân, càng nhìn càng thấy được vẻ đẹp thoát tục tỏa ra từ trên cơ thể Kỷ Nhược Yên, khiến cô ta còn tự cảm thấy kém cỏi. Đúng là không hổ danh là một trong bốn người đẹp được giới võ thuật Hoa Hạ công nhận. Thì ra là cô Kỷ. Và cậu Liêu, mời vào trong. Hàn Phong cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng mời hai người vào trong biệt thự. Tại phòng khách của biệt thự, Kỷ Nhược Yên nói thẳng luôn, chú Hàn, lần này đến nhà họ Hàn thực sự là tôi có chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ. Hàn Phong thầm nhíu mày. Nhà họ Hàn của ông ấy tuy có địa vị đứng đầu tỉnh Xuyên, nhưng trong giới võ thuật lại không có tiếng tăm mấy. Nói là có mối quan hệ với Tam Tuyệt Môn, thực ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Tam Tuyệt Môn căn bản chưa từng coi trọng nhà họ Hàn, nếu không ông ấy cũng không phải tốn nhiều công sức để lấy lòng Diệp Thiền đến vậy. Nhưng hôm nay đệ tử xuất sắc nhất của Tam Tuyệt Môn là Liêu Như Thành và một trong Tư Mỹ là Kỷ Nhược Yên đến đây ghé thăm, khiến ông ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tuy kỳ lạ nhưng ông ấy vẫn mỉm cười gật đầu. Cô Kỷ cứ nói, chỉ cần nhà họ Hàn tôi làm được thì nhất định sẽ giúp đỡ. Kỷ Nhược Yên cũng không vòng vo, lấy luôn tấm ảnh ra đặt lên bàn. Chú Hàn, tôi muốn nhà họ Hàn giúp tôi tìm người này ở tỉnh Xuyên. Hàn Phong cúi đầu nhìn, ánh mắt đột nhiên nhào lại. Tấm ảnh này tuy hơi mờ, không thể nhìn rõ mặt, nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra từ một số thần thái hiếm hoi trong bức ảnh. Người trong ảnh chính là Diệp Thiên. Vì cúi đầu nên Kỷ Nhược Yên và Liêu Như Thành không hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của ông ấy. Hàn Phong thu lại biểu cảm trên mặt, rồi mới ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, cô Kỷ, tìm người ở tỉnh Xuyên đối với nhà họ Hàn chúng tôi mà nói không phải là chuyện khó. Nhưng tôi có thể hỏi một chút, là mọi người tìm cậu thiếu niên này có chuyện gì không? Liêu Như Thành đột nhiên hắng giọng, nói với vẻ bất mãn, bảo chú tìm người thì cứ tìm, còn với cậu ta không có liên quan gì tới chú, hỏi nhiều làm gì.